phu quân của ta, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đêm sau, ta âm thầm theo sau Trì Uyển rời khỏi phủ, tiến về phía chùa Linh Sơn, nhưng lại nhanh chân vào trước nàng một bước. May mắn thay, căn phòng của đại sư Huệ Thông lúc ấy không có ai. Ta thuận lợi nấp dưới bàn thờ. Chẳng bao lâu sau, cánh cửa bị đẩy mở. Tiếng bước chân hai người lần lượt vang lên. Ngươi thật sự muốn làm vậy sao? Nhưng trong những chuyện này, Tề Vương Điện Hạ cũng có tham dự. Chẳng phải làm vậy sẽ tổn hại thanh danh của ngài ấy ư? Đó là giọng của Huệ Thông. Nhảm nhí, ta đương nhiên đã xóa sạch bóng dáng của vương gia khỏi những bằng chứng này. Chỉ có điều, tiện nhân Lục Châu vẫn là một mối họa. Năm xưa, biết không ít chuyện, thế mà lại để trốn thoát. Nếu không có căn bản đã chẳng xảy ra những chuyện sau này. Ta nhất định phải gi e c c h e t Trì Uyển căm phẫn nói, rồi hỏi tiếp, hiện tại bên cạnh ta chẳng còn mấy thị vệ trung thành. Ta sai ngươi đi tìm Lục Châu. Đã tìm được chưa? Huệ Thông đáp, ta đã nhờ Trần phu nhân đi tìm. Trì Uyển hoảng hốt, Trì Trường Hy, cùng Trần Sùng Lễ là một cặp gian phu dâm phụ. Ngươi lại nhờ tìm. Ngươi bị điên rồi sao? Huệ Thông thở dài một hơi. Dần phu nhân là một thương nhân có lương tâm. Những gì nàng ta hứa, chắc chắn không thất hứa. Ta làm ăn với nàng ta rất nhẹ nhàng vui vẻ, chẳng giống như các người trong hoàng tộc, lần nào cũng ép ta đem mạng mình ra mà liều. Trì Uyển hư lạnh, ta bạc đãi ngươi sao? Tiền tài mà vương gia nhà ta để lại đủ cho ngươi hưởng phú quý 10 đời. Thôi được, dù sao thì Trần Sùng Lễ và Trì Trường Hy ta cũng phải giết. Trước khi chết, để giúp ta làm một việc, cũng xem như đáng giá. Huệ Thông giọng khàn đặc, Trần phu nhân là một người tốt, nàng ta cho ngươi quá nhiều, phải không? Huệ Thông im lặng hồi lâu rồi nói, thị vệ của Tề Vương đã bị Trần đại nhân bắt gần hết. Ta thấy ngươi không đấu lại bọn họ đâu. Trì Uyển lập tức nổi nóng, giọng cao vút, nghe chói tai, có tiền có thể sai quỷ thần. Ta đã thuê những sát thủ giỏi nhất. Trần Sùng Lễ rất yêu Trì Trường Hy. Chỉ cần ta bắt được không sợ hắn không mắc câu. Huệ Thông lại thở dài. Ngươi nhỏ giọng chút, không sợ bị người khác nghe thấy sao? Trong chùa làm gì có ai? Ai lại trốn trong phòng của hòa thượng ngươi mà nghe lén chứ? Giọng nàng đầy khinh thường, như để kiểm chứng. Vừa nói vừa kéo khăn bàn che bàn thờ lên. Người đâu? Ngay giây sau, sáu mắt nhìn nhau, không ai nói nên lời. Trì Uyển thét lên, Trì Trường Hy, người bị bệnh ta cũng thấy rất ngượng ngùng. Nàng ép sát ta, người đã nghe thấy những gì? Ta xòe hai tay, người nên hỏi ta không nghe thấy những gì. Nàng tức cười, lập tức gọi người vào, trói chặt ta lại. Vừa hay, ta khỏi phải đi tìm ngươi, ta sẽ bảo người gửi thư cho Trần Sùng Lễ. Có ngươi trong tay, không sợ hắn không đến. Ta yên lặng phối hợp, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi. Từ nhỏ ngươi đã đọc sách thánh hiền, năm dài tháng rộng, ta không cầu ngươi làm thánh nhân. Nhưng hành sự lẽ nào không nên suy xét đúng sai? Trì Uyển điềm nhiên đáp, tỷ tỷ, có những chuyện không cần đúng sai. Chỉ cần lập trường, ta gật đầu, tỏ ý đồng tình, nhưng Trần Sùng Lễ gi e c Tề Vương cũng vì lập trường khác nhau, khi ấy hắn đâu biết ngươi là phi tần của Tề Vương. Hai người còn là thanh mai trúc mã từ nhỏ, cần gì phải đến mức ngươi sống ta chết? Nàng đột nhiên nổi giận, thanh mai trúc mã cái gì? Hồi nhỏ là cha mẹ ép ta tiếp cận hắn. Ta chẳng thích gì việc chơi cùng tên quái vật ấy cả. Tỷ tỷ, ta không hiểu, sao ngươi có thể chịu đựng được? Từ nhỏ đến lớn, chưa ai thật lòng quan tâm cảm nhận của ta. Cho đến khi ta gặp Điện Hạ, ngày ấy chiều chuộng ta làm mọi điều, hiểu rõ mọi ý nghĩ của ta. Cả đời này, chỉ mình ngài ấy hiểu ta. Ta yêu ngài ấy, ta không quan tâm danh phận, địa vị, ta chỉ muốn cùng ngài ấy sống mãi bên nhau. Trần Sùng Lễ từ nhỏ đã khát máu, lạnh lùng vô tình, hắn g, y, ế, c người ta yêu, g, y, ế, c cha mẹ ta. Thù này không báo, ta không đáng làm vợ, làm con, ta buộc phải sửa lời nàng. Cha mẹ ngươi đâu phải do Trần Sùng Lễ giết. Nàng kích động, ngoài hắn còn ai, ta trốn hôn, hắn ôm hận trong lòng. Tìm không thấy ta, liền trút giận lên cha mẹ ta. Ta lắc đầu thở dài, ngươi hồ đồ rồi, nàng nhìn ta đầy thương hại. Gả cho kẻ thù g, y, ế, c cha. Ngươi nhất thời không chấp nhận được, cha mẹ ngươi là do ta giết. Ta bình thản nói, khi ta 5 tuổi, bọn họ ép C, H, E, T mẹ ta. Khi đó ta cũng thề, thù này không báo, ta không đáng làm người. Vì vậy, ta mượn tay Trần Sùng Lễ đẩy họ đến miền Nam. Trên đường đi, chính tay ta đã G, I, E, C họ. Ta ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Chi Uyển, từng lời rõ ràng, ta G, I, ế, c ngàn đê, a, o cắn nhát. Đến nỗi thịt nát xương tan. Trước khi chết, họ còn khóc lóc cầu xin ta. Tha cho ngươi, mắt nàng đờ đẫn, nước mắt tuôn trào không kiểm soát. Lòng n, g, ự, c phập phồng dữ dội. Muốn nói mà chẳng thể thốt thành lời. Cách chương.